Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1212 lẫn nhau kiêng kỵ. Tư Đồ Vân Binh không tưởng được trên Copa America còn có thể đụng phải người quen. Nói người quen cũng có một ít qua, chỉ bất quá hai người vừa lúc tại 5 tháng trước Asian Cup nộp lên qua tay. Đã từng chấp giáo Iran 8 năm lâu Queiroz tại bị Iran Liên đoàn bóng đá đuổi việc về sau. Queiroz lần hai nguyệt cũng chính là 2 tháng phần bị Colombia Liên đoàn bóng đá mời tới chấp trưởng thước giày. Học, kết quả là liền xuất hiện hai vị tại Asian Cup đấu vòng loại gặp nhau hai vị chủ soái tại thời gian. Qua hơn 5 tháng sau tại Copa America trên sàn thi đấu lại gặp nhau. Đây tuyệt đối là thế giới bóng đá một hạng tin đồn thú vị. Queiroz chấp trưởng Colombia ấn soái tại Copa America tiểu tổ thi đấu thủ vòng xuất đội 2, không đánh bại Argentina có thể xưng một lần là nổi tiếng. Tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 Colombia cùng Trung Quốc đội sẽ dẫn đầu khai chiến. Cái này khiến Queiroz cùng Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc đều cảm thấy duyên. Phận chân kỳ diệu, Queiroz đang tiếp thụ phỏng vấn lúc trịnh trọng nói ra. Ta không ngạc nhiên chút nào Trung Quốc đội quét ngang Paraguay kết quả. Ta đã từng xuất lĩnh Iran cùng Trung Quốc đội giao thủ qua. Ta biết Trung Quốc đội thực lực cùng những người ở đây đối Trung Quốc đội ấn tượng có to lớn khác. Biệt, Trung Quốc đội tuyệt không phải những người ở đây cho rằng nhược lữ. Cá nạm. Bởi vì bọn hắn có một vị vĩ đại chủ soái Tư Đồ Vân Binh. Bọn hắn quét ngang châu Á. Hiện tại đi tới Nam Mỹ Châu. Ta tin tưởng bọn họ sẽ có một phen kinh người hành động. Không thể nghi ngờ là chỉ cần là Tư Đồ Vân Binh đội bóng. Tuyệt đối là mỗi một ngày đều đang mạnh lên. Ta không hy vọng Colombia tại sắp đến trong trận đấu có chút phớt lờ. Chúng ta nếu có một giây đồng hồ thư giãn, chúng ta sẽ xuất hiện nguy cơ. Chúng ta có một phút buông lỏng, như vậy chúng ta rất đại khái suất liền sẽ thua trận tranh tài. Queiroz đây tuyệt đối là kinh nghiệm lời tuyên bố. Hắn đối với 34 thiết kỷ Iran đội bị Trung Quốc đội kiên nhẫn 75 phút. Cuối cùng bằng vào 10 phút bên trong hai cái dẫn bóng đào thải ra khỏi cục lòng còn sợ hãi. Paraguay ngu đột xuất, coi là cái tiểu tổ này mạnh nhất đối thủ là Argentina cùng Colombia. Trên thực tế tại Queiroz trong lòng cái tiểu tổ này chỉ có một cái cường địch. Đó chính là Trung Quốc đội. Argentina hiện tại cũng bất quá là miệng cọp gan thỏ có hoa không quả. Nghe rất mạnh, nhìn rất mạnh, nhưng thực tế giao thủ liền thật không thế nào mạnh. Trung Quốc đội vừa lúc tương phản. Nghe không mạnh, nhìn cũng không mạnh, nhưng nếu là hai quân chém giết, Trung Quốc đội có đôi khi liền mạnh làm đối thủ tuyệt vọng. Tư Đồ Vân Binh đồng dạng tại lúc trước lấy lòng Queiroz. Hắn nói ra, tại Asian Cup về sau ta liền có dự cảm tương lai sẽ còn cùng hắn giao phong. Ta vốn cho là sẽ là lần tiếp theo World Cup, hoặc là hắn chấp giáo còn lại châu Á quốc gia khác đội. Không nghĩ tới chúng ta sẽ ở Copa America trên sàn thi đấu gặp nhau. Đây quả thật là quá kỳ diệu, nhưng cũng đã chứng minh một sự kiện. Có bản lĩnh huấn luyện viên không lo không tìm được việc làm. Ta không biết Queiroz sẽ ở Colombia chấp giáo bao lâu, nhưng hắn tại Iran vì Iran bóng đá làm ra cống hiến to lớn. Ta tin tưởng Colombia tại hắn dưới trướng cũng có thể đạt được bước tiến dài. Ngày mai tranh tài Trung Quốc đội sẽ càng có áp lực. Colombia là một chi thực lực lớn xa hơn danh khí đội bóng. Bọn hắn rất bình thường thiết thực, đồng thời cũng tuyệt đối có thể cho Trung Quốc đội vòng đai phòng thủ đến to lớn uy hiếp. Chúng ta cần cẩn thận từng ly từng tí trải vuốt tranh tài. Kỳ vọng ngày mai sẽ có một trận đặc sắc tranh tài dâng hiến cho fan hâm mộ bóng đá. Nương theo. Lấy thủ trận đấu Trung Quốc đội quét ngang Paraguay. Cái này khiến Trung Quốc đội chú ý độ cấp tốc tăng lên. Tư đồ Vân Bình cũng nghiễm nhiên trở thành năm nay Copa America bên trên được quan tâm nhất giáo. Đầu, hôm sau ban đêm tại Estipol Morumbi sân thi đấu. Trung Quốc đội cùng Colombia ngõ hẹp gặp nhau. Lúc trước Tư đồ Vân Bình đi vào sân bóng sau cùng Queiroz ở đây bên cạnh tiến hành nắm tay. Hai người cười bắt chuyện thời gian không ngắn. Sau đó liền tách đi ra đến huấn luyện viên chỉ huy khu vực chờ đợi tranh tài bắt đầu. Trung Quốc đội vẫn là bên trên một trận đội hình ra sân. Mà Colombia thì cũng dốc hết chủ lực. Colombia hôm nay bài xuất một cái 433 trận hình. Thủ môn, Ospina, hậu vệ, Medina, đặc biệt Tây Hơi, Mina, Sanchez, giữa trận, Aguirre, James Rodriguez, Barrios, Tiên Phong, Cuadrado, Tán Khăn Tháp, Martinez. Colombia bộ này đội hình bên trong chủ lực cầu thủ địa vị cũng không tính là nhỏ. Ospina đã là nghe nhiều nên thuộc danh tướng. Mina hiệu lực tại Everton. Sanchez hiệu lực tại Hotspur. Aguirre là Porto chủ lực. Barrios hiệu lực tại St. Petersburg Zenit. James Rodriguez mặc dù vẫn là Real Madrid cầu thủ, nhưng hai năm này tại trung tâm huấn luyện cầu thủ vị trí tương đối xấu hổ. Thuê ra ngoài biểu hiện không tầm thường lại không có thể chuyển ném còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ, nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Phong tuyến bên trên Cuadrado hiệu lực Juventus, thân cao tiếp cận 190cm tiền đạo Tán Khăn Tháp hiệu lực tại Atlanta. Còn lại không có lữ Euro cầu thủ thì trên cơ bản đều là hiệu lực tại Mexico thi đấu vòng tròn đội mạnh hoặc trung tâm huấn luyện cầu thủ. Colombia thực lực tổng hợp rất mạnh. Argentina bại bởi Colombia là khinh địch chủ quan sao? Tuyệt đối không phải. Tại ước định thực lực tổng hợp thời điểm, đội bóng cân đối tính chất rất trọng yếu. Rõ ràng Argentina xuất hiện nhân tài bán hết hàng. Bọn hắn không có thật kiền hình cầu thủ có thể chống lên đội bóng trung hậu trận. Trên cơ bản ngoại trừ Otamendi bên ngoài, Argentina liền chỉ còn lại hoa lệ phong tuyến. Di Maria, Aguero, Messi, Dybala, mà Di Maria 31 tuổi, Aguero 31 tuổi, Messi 32 tuổi, Dybala đã coi như là đời trung niên cầu thủ. Đại tân sinh Lautaro Martinez ngược lại là mới 22 tuổi. Đây là Argentina phong tuyến. Bỏ qua một bên phong tuyến về sau nhìn, vậy liền thật sự là càng phát ra thê thảm không nỡ nhìn. Nhất là đến thủ môn vị trí bên trên tuyển người đoán chừng đều rất bình thường xoắn suýt. Bởi vì cơ hồ không có đặc biệt ưu tú. Colombia khác biệt, chỉnh thể cơ cấu càng hợp lý. Đồng thời đội bóng cũng không cần gánh vác nhiều ít áp lực ở bên ngoài. Cái này khiến bọn hắn càng có thể ở trong trận đấu phát huy đến càng tốt hơn. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Trung Quốc đội vẫn là làm từng bước đánh phòng thủ phản kích. Colombia mở màn sau cũng hết sức cẩn thận. James Rodriguez cùng Aguirre bảo đảm lấy Colombia thế công có thể thuận lợi đánh tới phong tuyến bên trên. Nhưng đường biên Cuadrado cùng Martinez tiếp theo nếm thử nhờ tay trong đánh càng cấp tiến chút đều. Không thể thành công, Trung Quốc đội ổn thủ phản kích hôm nay tại Colombia nghiêm mật phòng thủ hạ cũng rất khó sáng tạo. Ra uy hiếp, mặc kệ là biên phòng vẫn là trung lộ chỉ cần bước vào tiến công khu vực nguy hiểm. Colombia hậu vệ biên cùng tiền vệ phòng ngự liền sẽ hình thành liên tục bước đoạt. Nếu như Trung Quốc đội đi qua, như vậy mới có thể trực diện đối phương tuyến hậu vệ. Muốn trực tiếp đánh xuyên qua phòng tuyến tại không có không gian điều kiện tiên quyết phi thường khó khăn. Latín nếm thử trực tiếp đột phá đối phương Sanchez hai lần đều lấy thất bại chấm dứt. Sanchez cho dù không thể trực tiếp cắt bóng, nhưng cũng sẽ lợi dụng thân thể cường tráng đi tạp vị hoặc phạm lỗi. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh xem kỹ lấy tranh tài tình thế. Colombia tiền vệ phòng ngự Barrios rất bình thường linh hoạt. đồng thời cũng không xúc động, có lẽ đặt ở châu Âu cũng không thu hút. Dù sao thực lực bản thân cũng chính là châu Âu nhị lưu đỉnh phong dáng vẻ. Thế nhưng là đánh Trung Quốc đội nhưng cũng đầy đủ. Queiroz hiển nhiên là kiêng kỵ Trung Quốc đội phản kích. Bởi vậy cho dù Colombia tiến công làm sét đánh mà không có mưa, Queiroz cũng không để cho đội bóng tăng cường thế công. Nhìn trên đài fan bóng đá nhanh ngủ thiếp đi. Ngẫu nhiên sẽ có cao tiền đạo tán khăn tháp tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu công cánh cửa. Thẩm Kính Tiết ở trên nửa tràng làm ra một lần cấp thế giới cứu thua chính là phủ kín ra tán khăn tháp công cánh cửa. Đây là cả nửa tràng cuối cùng khả năng hình thành dẫn bóng cơ hội. Queiroz không muốn dẫm lên vết xe đổ, mà lại tình thế đối bọn hắn tới nói phi thường có lợi. Trận này coi như đánh ngang. Trận tiếp theo đánh Paraguay, Colombia tại đánh bại Argentina về sau cũng đã lấy được tấn cấp bát cường quyền chủ động. Kỳ thật cùng Trung Quốc đội cũng giống như nhau. Trung Quốc đội không phải là không muốn thắng, nhưng không đang thay đổi bọn hắn phòng thủ phản kích chiến thuật điều kiện tiên quyết. Tranh tài quyền chủ động cũng không ở trong tay bọn họ. Colombia là bảo đảm hòa giành thắng lợi. Bởi vậy có thể hay không dẫn bóng phá khung thành vẫn tương đối tùy duyên. Tiến vào, cơ hồ chẳng khác nào thắng. Vào không được, chỉ cần không ném cầu cũng có thể tiếp nhận. Trung Quốc đội phòng thủ không có một lát thư giãn. Tích cực tiến hành phối hợp phòng ngự phong tỏa. Áp xúc không gian khiến Colombia đội nhiều lần không công mà lui. Nửa chặng sau tranh tài phút thứ 63 lúc, James Rodriguez ở ngoài vùng cấm một cước sút ra suýt nữa xuyên thủng Trung Quốc đội cầu môn. Lại là Thẩm Kính Tiết. Hắn đang nhanh chóng di động về sau thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang, khiến James Rodriguez suýt nữa đánh ra thế giới dao động phá khung thành tuyên cáo tan biến. Đường tranh tài đi vào 75 phút về sau lúc, hai đội thì càng thêm bảo đảm phòng thủ. Queiroz không triệt tiêu phong tuyến tiến công cầu thủ, nhưng là tăng cường giữa trận. Tư đồ Vân Binh thì trực tiếp triệt bỏ phản kích binh lực, toàn lực phòng thủ. Trận đấu này mở chính là một trận song phương lẫn nhau hạn chế. Tình thế rằng co tranh tài, Colombia có cơ hội thắng đến tranh tài thắng lợi, nhưng Trung Quốc đội phòng thủ cùng Thẩm Kính Tiết người phát huy làm ra mấu chốt tác dụng. Trung Quốc đội thì từ đầu tới đuôi đều không thể đánh ra ra dáng có uy hiếp phản kích. Cho dù là nếm thử sút xa cũng đều chệch hướng cầu môn. Liên tiến công mà nói hôm nay Trung Quốc đội biểu hiện không thể làm người vừa ý. Trận đấu này khiến Tư đồ Vân Binh có càng nhiều suy nghĩ. Upmit cùng Lý Lôi biểu hiện là tăng lên không ít. Chí ít Cuadrado cùng Martinez không thể ăn sống đánh nổ phòng tuyến của bọn hắn. Mà tập cục bị động cùng Trung Quốc đội nương theo lấy tranh tài thời gian hướng về sau chuyển rời. Phản kích càng phát ra vô lực hiện tượng là do ở cầu thủ thể năng xuất hiện trượt. Cái này cũng có thể lý giải. Nhưng cho Tư đồ Vân Binh gợi ý chính là hắn cần tốt hơn suy nghĩ nên như thế nào đi vận dụng chiến thuật đến đề thăng Trung Quốc đội năng lực thực chiến. Đường toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc, hiện trường không ít fan bóng đá mất hết cả hứng, mà Tư đồ Vân Binh cùng Queiroz sau trận đấu lúc bắt tay hai người đều lộ ra mỉm cười. Một trận thế hòa kỳ thật khiến hai đội đều có thể nói rất đại khái suất lấy được tấn cấp tư cách. Bởi vì bọn hắn đều đã có 4 phân, trừ phi một vòng cuối cùng bọn hắn đều bại bởi đối thủ. Trận đấu này Trung Quốc đội toàn đội cảm thụ có chút kiềm chế. Nhưng Tư đồ Vân Binh sau trận đấu tại trong phòng thay quần áo lại biểu dương đội bóng biểu hiện. Chí ít bọn hắn không có thua trận đấu này. Phải biết bọn hắn đối mặt Colombia thực lực không những không yếu, mà lại xem như Copa America trên sàn thi đấu ngạnh thực lực trung thượng trình độ đội bóng. Hiện tại bọn hắn có thể nghỉ ngơi dưỡng sức chờ mong tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận cùng Argentina đại chiến. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.